Tận thế nhạc viên, chương 1866, người biến dị cũng không phải thông minh người đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cái kia trung niên nữ nhân giống như kiểm tra đồng dạng. Bỗng nhiên dùng sức vặn vẹo uốn éo đầu nháy mắt bên trong. Lâm Tam Tửu ra đầu đều tê dại. Ân, ta còn có chút, không quá thuần thục, theo mỗi một xoay, kia khỏa đều sẽ rơi xuống một chút đầu người. Tại mờ tối không tốt lắm ý tứ tựa như nói. Nhưng ta không thể đặt vào tiến hóa người mặc kệ nha. Đợi một chút, cho dù là cùng cái khác người biến dị so sánh. Người trung niên này nữ nhân cũng là thuộc về cực khó giải quyết một loại kia. Liền Lâm Tam Tửu đều không có biện pháp gì tốt. Nàng thậm chí không thể bằng ưu thế tốc độ. Thừa dịp đối phương biến dị trước đó tiến lên. Nếu như vừa vặn xông vào bạo nước bắn tứ chi bên trong làm sao bây giờ? Coi như trung niên nữ nhân không nổ, Lâm Tam Tửu có thể mạo hiểm tổn thương nàng tứ chi sao? Mắt thấy cái kia trung niên nữ nhân rơi đến bụng dưới đầu người thoáng nhất đốn. Nàng đột nhiên thông suốt, lập tức hướng phía trước bước một bước dài, mò lên mặt đất bên trên mê man bắt đầu đức. Bắt đầu đức cũng ở nơi đây. Hắn bị thương không động được. Ngươi không muốn, nàng không nghĩ tới, chính mình lời còn chưa nói hết, bên người Ti Lục bỗng nhiên níu lại nàng quần áo giữa lưng. Liền nàng mang bắt đầu đức cùng nhau đều bị lôi kéo hướng về phía sau ngã ra ngoài. Nàng còn chưa kịp quay đầu nhìn một chút Ti Lục, chỉ cảm thấy khóe mắt liếc qua bên trong tựa hồ tránh khỏi một mặt quen thuộc ám lam. Ngay sau đó ngửa mặt té ngã tại mặt đất bên trên. Bắt đầu đức cũng theo nàng tay bên trong lăn ra ngoài. Không đợi Ti Lục lần nữa nhắc nhở, Lâm Tam Tửu vội vàng ngửa về sau một cái. Toàn bộ thân thể đều dán tại thành đạo gạch thượng. Mấy cây trường trường cánh tay trên bầu trời bọn hắn từ từ lắc lư mấy lần. Tựa như người bình thường đưa tay tìm tòi cái gì đồ vật tựa như. Không tìm tòi đến, lúc này mới từ từ thu về. Nếu như bọn họ mới vừa rồi không có kịp thời đổ xuống, chỉ sợ những cái đó cánh tay lại vừa vặn muốn đánh tới trên mặt. Kỳ quái a, người đâu? Phương xa kia khỏa đã rủ xuống đến hai chân trung tâm đầu người. Đối diện sàn nhà bên trên ba người, một đôi hiện ẩm ướt con mắt còn tại lờ mờ bên trong đổi tới đổi lui. Như thế nào người đột nhiên không thấy? A, tiến hóa người thật đúng là cùng lắm. Nàng một câu nói kia, trên thực tế căn bản không có truyền vào Lâm Tam Tửu lỗ tai bên trong. Người thả ra một cái kia không gian vật phẩm, Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm cái kia trung niên nữ nhân môi hình. Lại nhìn xem Ti Lục, nhớ tới bọn họ lời mới vừa nói lúc tình huống, có chút rõ ràng, thấp giọng hỏi, Ti Lục gật gật đầu. Nàng hiện tại nghe không được, cũng nhìn không thấy chúng ta. Nhưng này loại hình thức hạ thứ không gian sẽ không đem người vây khốn, cho nên người bên ngoài kỳ thật vừa nhấc chân liền có thể đi tới. Nàng cánh tay tự nhiên cũng có thể luồn vào tới. Hắn từ không trung loạch choạng cánh tay bên trên thu hồi ánh mắt, hướng phía trước gạch đá kẽ hở một chút lam dơ lên cái cằm, nói, chúng ta bây giờ có hơi phiền toái. Không gian là đơn hướng, chúng ta chỉ có thể từ phía trước rời đi. Hơn nữa, vừa rồi tình thế khẩn cấp, ta không có thể đem đồ vật nấp kỹ. Nếu như nàng đi tới phát hiện nó, Lâm Tam Tửu phun ra lồng ngực bên trong một ngụm nóng rực khí. Bỗng nhiên sinh ra nghi hoặc, nàng cánh tay luồn vào tới khi, chẳng lẽ nàng không phát hiện chính mình tay cánh tay cũng không thấy sao? Nàng nguyên bản hy vọng Ti Lục có thể nói một tiếng, sẽ không phát hiện, hắn lại nói, ở nàng xem ra, luồn vào tới kia một bộ phận cánh tay đương nhiên cũng sẽ biến mất. Kia nàng như thế nào còn? Trung niên nữ nhân không phát hiện không hợp lý sao? Còn là cố ý làm bộ không phát hiện. Ti Lục bỗng nhiên phát ra một tiếng cực nhẹ cười. Cứ việc không có bao nhiêu ý cười. Lâm Tam Tửu thoáng ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức rõ ràng. Trung niên nữ nhân đầu theo cổ càng duỗi càng dài, cũng đã gần rủ xuống tới đầu gối. Theo cái kia ánh mắt trình độ xem, nàng phán đoán hai người biến mất nguyên nhân, chỉ có thể là bởi vì nàng nhìn không thấy hai người chân. Nàng vươn đi ra cánh tay là hướng về phía hai người diện mạo đi. Vừa lúc ở ánh mắt phía trên, Bình Yên vô sự thu hồi đi về sau. Nàng chỉ sợ không ngờ được chính mình cánh tay cũng biến mất. Trong chốc lát, người vừa rồi đi bắt bát đầu đức thời điểm, ta vẫn luôn tại nhìn chằm chằm nàng. Giống như giải thích tựa như, Ti Lục bồi thêm một câu. Hắn có thể bắt lấy như vậy nhỏ xíu khe hở, đưa nó phát triển thành phe mình nhất thời có thể thở dốc ưu thế. Thật sự là lệnh người líu lưỡi linh mẫn. Nhưng như vậy tổng không phải kế lâu dài. Biến dị là các ngươi tạo thành a? Lâm Tam Tửu chịu đựng lo lắng hỏi. Ngươi liền không có cách nào cho nàng biến dị hủy bỏ sao? Ta trên người không có thể thủ đoạn đối phó với nàng. Nói đến, nàng liền đến cùng cái gì thủ đoạn có thể đối phó trung niên nữ nhân đều không rõ ràng. Ti Lục ngậm miệng, tựa hồ tại do dự suy nghĩ cái gì chuyện, nhất thời không lên tiếng. Vừa lúc ở thời điểm này, bắt đầu đức bởi vì vừa rồi kia va chạm, lại chậm rãi khôi phục một chút ý thức. Trầm thấp lấy khí vừa nói. Ta như thế nào? Là, nhưng không có cách nào nghịch chuyển. Theo tiếng nhìn một chút, Ti Lục vội vàng nói. Nhanh đè lại hắn, đừng để hắn động, không có cách nào nghịch chuyển. Bọn họ không phải đều khôi phục qua người bình thường trạng thái sao? Trong lòng mặc dù có nghi hoặc, Lâm Tam Tửu nhưng cũng không kịp hỏi nhiều. Đè lại bắt đầu đức bả vai, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn giải thích dặn dò vài câu. Dù cho biết rõ trung niên nữ nhân nghe không được bọn họ thanh âm, nhưng tại cách đó không xa kia khỏa vòng tới vòng lui người đầu ánh mắt hạ, nàng còn là không tự giác thả nhẹ thanh âm. Người biến dị, bắt đầu đức hơi kinh hãi phía dưới. Tinh thần cũng tỉnh lại một chút, nằm tại mặt đất bên trên lại dùng sức ngẩng đầu, giống như muốn nhìn một chút nơi xa người biến dị. Hắn, bọn họ làm sao lại biến dị? Ta rõ ràng cùng bọn hắn nói qua, trừ phi tình huống đặc biệt, tuyệt đối không nên lại. Lâm Tam Tửu cơ hồ có thể cảm giác được Ti Lục quay tới ánh mắt. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm bắt đầu đức, chậm rãi theo trên bả vai hắn buông tay ra. Hỏi, cái gì? Theo trọng thương hôn mê bên trong vừa mới tỉnh lại bắt đầu đức, còn giống như không có ý thức đến chính mình lời nói này phân lượng. Hắn giãy giụa chống lên thân thể, nhìn thấy trung niên nữ nhân lúc này bộ dáng, sắc mặt lập tức lại khó coi mấy phần. Ta cùng với nàng dặn dò qua, cái này người ta là liên lạc qua, nàng hẳn phải biết, nếu như không có đặc thù nguyên nhân, nàng sẽ không thay đổi dị mới đúng. Ngươi cùng bọn họ vẫn luôn có liên hệ. Lâm Tam Tửu lúc này nhất định phải vẫn luôn khống chế chính mình, mới không còn một bàn tay đem bắt đầu đức một lần nữa phiến ngất đi. Nàng nhất thời liền vấn đề khác cũng nghĩ không ra được. Lặp lại hỏi, ngươi cùng bọn họ vẫn luôn có liên hệ. Chẳng trách hắn yên tâm làm một cái kia con mắt bị thương trẻ tuổi người đi. Ti Lục trầm thấp nói. Cũng quái không được trùng hợp như vậy. Hắn muốn bị mang đến Tây Thành khẩu thời điểm, đường liền thực thuận tiện bị chặn lại. Bắt đầu đức theo tiếng vừa quay đầu lại, ngây ngẩn cả người. Ngươi là ai? Trả lời ta, đến cùng là như thế nào chuyện? Lâm Tam Tửu hiện tại nơi nào có nhàn tâm giải thích cho hắn? Nhìn lướt qua bên ngoài vẫn cứ do dự bồi hồi trung niên nữ nhân, thấp giọng quát hỏi. Ta biết biến dị không phải ngươi tạo thành, nhưng ngươi làm sao lại cùng người biến dị có liên hệ, làm ta nhìn thấy cái kia con mắt bị thương trẻ tuổi người lúc. Ta liền cái gì đều hiểu. Bắt đầu đức ngã trở về, nhìn lên trần nhà, khàn giọng nói, một bộ phận người bình thường thật biến dị, ta dù là lại không nguyện ý thừa nhận, sự thật chính là sự thật, ta khi đó chính là không biết nên làm sao bây giờ hảo. Miệng bên trong nói xong một ít an ủi sơ tán lời nói. Trên thực tế dùng ta năng lực, lặng lẽ có liên lạc người tuổi trẻ kia, đồng thời cố lấy hai đầu nói chuyện. Ta lúc ấy biểu hiện khẳng định có điểm kỳ quái. May mà các ngươi đều không lưu ý. Lúc ấy mấy cái tiến hóa người cũng đang lặng lẽ thảo luận người biến dị một chuyện, đều không hy vọng gây nên bắt đầu đức chú ý. Kết quả hai bên cũng không có chú ý đến đối phương động tĩnh. Hắn nói với ta, hắn đôi mắt quá đau. Hắn không biết vì cái gì này loại vận mệnh sẽ phát sinh tại hắn trên người. Bắt đầu Đức tựa hồ muốn nhìn một chút nơi xa trung niên nữ nhân. Cổ giật giật, lại dừng lại. Hắn còn có một người muội muội. Ngươi thấy được đi. Hắn nói hắn khôi phục thần trí lúc. Sợ hãi đến cơ hồ nhanh phun. Hắn nghĩ không ra chính mình vạn nhất tại vô ý thức lúc giết muội muội lời nói. Hắn phải là cái gì tâm tình? Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua. Ti Lục trầm mặc bình tĩnh ngồi tại chỗ. Ánh mắt chỉ gắt gao che đậy phương xa trung niên nữ nhân. Vẻ mặt liền một tia ba động cũng không có. Ta nói với hắn, ta sẽ làm cho ngươi đi. Nhưng ngươi đừng đi Tây Thành miệng. Đối chính mình đối với người khác cũng không an toàn. Để phòng vạn nhất, liền lưu tại gần đây đi. Bắt đầu Đức câu này lời nói. Cuối cùng giải thích Lâm Tam Tửu trong lòng hoang mang. Hắn sở dĩ thả đi người tuổi trẻ kia. Hóa ra là cảm thấy cái sau sẽ không đả thương người. Làm Quý Hòa muốn ta đi Tây Thành khẩu thời điểm. Ta là thật có điểm luống cuống. Vạn nhất ta bị giam lên tới. Vậy thì cái gì đều không làm được. Ta làm người tuổi trẻ kia ngăn chặn đường. Hắn, quả nhiên giúp ta ngăn chặn đường. Hắn cũng hy vọng có thể hiểu rõ đây là như thế nào một chuyện. Hắn cũng hy vọng có thể làm Phồn Giáp Thành trốn qua một kiếp. Lâm Tam Tửu có chút rõ ràng. Theo bắt đầu Đức góc độ đến xem. Kia biến dị trẻ tuổi người gặp tai vạ bất ngờ cùng bất hạnh. Thân ở đau khổ bên trong vẫn cứ giữ vững nhân tính. Còn nguyện ý vì cứu người cùng hắn phối hợp hành động. Nàng lại nhìn một chút trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân tựa hồ vô cùng không cam lòng bộ dáng. Đầu trên mặt đất khẽ ngửi, theo nàng từng bước một đến gần đến, hai đầu kéo tại sau lưng trường trường cánh tay, chắc hẳn tại thành đạo bên trong khơi dậy sàn sạt tiếng vang. Lâm Tam Tửu thực sự không cách nào đem bắt đầu Đức miệng bên trong người biến dị. Cùng chính mình trước mắt người biến dị liên hệ với nhau. Đừng tại đây nhi đa sầu đa cảm. Ti Lục đứng lên, lạnh vừa nói, nàng cũng nhanh muốn đi vào. Nàng hiện tại biến dị, nhất định là có đặc thù nguyên nhân, làm nàng cảm thấy chính mình không thể không biến dị. Bắt đầu Đức cũng không hỏi hắn là ai, tựa hồ tinh lực đã không chịu nổi. Nàng nói gì không? Nàng nếu là đi vào, làm ta hỏi nàng, nàng nói, muốn trách thì trách các ngươi tiến hóa người đi. Nàng không thể đặt vào tiến hóa người mặc kệ. Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên đem hắn đỡ lên. Trung niên nữ nhân đã nhanh đi đến tạng biện kia một cái ghế vị trí. Theo cổ chậm rãi nâng lên, đầu cũng lên cao đến Lâm Tam Tửu ánh mắt vị trí. Vừa vặn cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Chẳng trách, bắt đầu Đức thở hào hển nói. Bọn họ khẳng định là cảm thấy tiến hóa người muốn đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt đi. Ta theo mấy cái tuần lễ trước kia liền phát hiện, Phồn Giáp Thành bên trong gần nhất xuất hiện lời đồn đại bên trong. Người bình thường đều, làm ta cùng nàng nói, không nên nói nữa nhiều lời. Ti Lục lên tiếng đánh gãy hắn, nói, Lâm Tam Tửu, người mang theo bắt đầu Đức đứng ở chỗ này tới. Lâm Tam Tửu lập tức hỏi, người có biện pháp? Ti Lục lúc này vừa vặn đứng tại thành đạo trung tâm. Cách cái kia trung niên nữ nhân chỉ còn xa mấy bước. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn mũi chân phía trước gạch đá chi gian kia một chút lam. Thấp giọng nói, đúng vậy a, một cái có thể thoát khỏi người biến dị biện pháp. Lâm Tam Tửu nghĩ, mơ hồ rõ ràng, làm nàng đỡ bắt đầu Đức. Đứng tại hắn ra hiệu địa phương lúc sau, bọn họ hai bên liền vừa lúc một trái một phải đem trung niên nữ nhân kẹp ở trung tâm. Theo kia một chút làm vị trí đến xem, bọn họ đứng địa phương, hẳn là lần hai không gian ranh giới thượng. Về thời gian, tới kịp sao? Nàng thấp giọng hỏi, trung niên nữ nhân kéo phía sau hai đầu trường trường cánh tay. Lại đi phía trước chậm rãi đi hai bước, lúc này chỉ cần Lâm Tam Tửu khẽ vươn tay, liền có thể sờ đến nàng bả vai. Giống như trường xà đồng dạng tại trên không trung hạ bàn xoáy trên đầu. Miệng lại mở ra, nói một câu cái gì lời nói. Nàng lần này lại không thấy rõ môi hình. Nhìn chằm chằm ta, Ti Lục cũng không ngẩng đầu lên nói. Thanh âm đều căng đến gắt gao. Chỉ cần ta vừa cất bước, người nhất định phải cùng một thời gian rời đi nơi này. Lâm Tam Tửu hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, chính như bọn họ đoán trước kia dạng. Mất đi con mồi mà có chút không cam lòng trung niên nữ nhân. Lại đi phía trước bước một bước, bước chân hạ xuống xong, nàng liền sẽ bước vào thứ không gian bên trong. Nhưng mà nàng chưa kịp bước chân rơi xuống đất, Ti Lục cũng tại cùng một lúc hướng ra ngoài đầu bước một bước. Lâm Tam Tửu trong lòng căng thẳng, lập tức đem bát đầu đức đẩy vào phía trước thành đạo. Chính mình ngay sau đó một mèo eo, sát trung niên nữ nhân cánh tay, theo bên người nàng đi ra thứ không gian. Làm Ti Lục lần hai không gian bên ngoài vừa lộ đầu thời điểm, hắn liền lập tức dò xét thân, nắm lên khe đá gian không gian vật phẩm. Lâm Tam Tửu nhìn lại, phát hiện trung niên nữ nhân trường cổ bỗng nhiên về sau nhất chuyển, phát ra một tiếng ân, con mắt vừa lúc cùng nàng đối mặt. Trung niên nữ nhân vừa rồi khẳng định là theo dư quang bên trong phát hiện theo hai bên chợt lóe lên bóng người đi chạy. Ti Lục một tiếng gào to, tại Lâm Tam Tửu khiêng bát đầu đức cất bước liền chạy thời điểm, hắn đang chạy trốn vội vàng vừa quay đầu lại, đem không gian kia vật phẩm lần nữa ném ra ngoài, phía sau đột nhiên hướng bốn phương tám hướng triển khai, chính muốn hướng bọn họ đuổi theo trung niên nữ nhân tứ chi. Nhất thời phảng phất đụng phải một đạo vô hình tường, ngay sau đó liền biến mất sạch sẽ. Nàng rốt cuộc bị thứ không gian vây khốn. Sắp hết năm, ta chuẩn bị ngay tại chỗ ăn Tết. Có thể là năm gần đây lần đầu tiên không cùng ta mụ cùng nhau ăn Tết. Không cần ứng phó nhà bên trong các lộ thân thích ngược lại là rất tốt. Các ngươi cũng không biết nhà ta thân thích nhiều không thú vị thậm chí đáng ghét. Chính là thức ăn thượng không ai quản. Ta ăn Tết tiệc bao gồm trở xuống mỹ thực, ba tốc độ cao nhất đông lạnh tố sủi cảo, bạch gia thuận tiện chua cay phấn, bánh quả hồng một hộp. Dù sao không làm cơm, nước nóng một nấu trong vòng 5 phút đồng hồ còn không thể thượng trác, không đủ tư cách leo lên ta tuổi cơm tối bàn ăn. Như vậy nói chuyện có phải hay không lập tức tỏ ra ta cơm tất niên tiêu chuẩn thực cao. Bản chương xong, cách chương.